Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 13, Trình Đỗ Di Nương, 5, góc truyện audio.com, quốc công phu nhân nhất thời ngồi không yên nữa, khẽ cúp mắt xuống, chậm rãi cân nhắc sau một lúc lâu mới nói. Nếu đã xảy ra như vậy, đem hai người họ qua gặp ta. Ngoặc kép, Hỷ Thước tức khắc đi, một lúc sau bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Hỷ Thước dẫn hai người họ tới. Tô Mạt không biết là vì do mất máu quá nhiều hay do vì quá khiếp sợ trước sự phô trương của tòa đại viện này. Vừa nãy nàng ở trong sân tiểu viện chưa kịp ngắm kỹ, ngoài phía sau của tiểu viện ra thì cây cối hoa cỏ, hòn giả sơn, đình đài ở bên ngoài đều đẹp như từ tranh bước ra. Nàng đi theo bà mụ thì gặp được một nha hoàn tầm 15, 16, xinh xắn lanh lợi, trang điểm không thô tục, nàng ta dẫn họ đi theo lối rẽ rộng tiến vào bên trong chủ viện sao, nhà chính. Tô Mạt tự thấy mình giống như bà Lưu Sao, nhân vật trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng, bước vào tòa viện lộng lẫy. Hoa, nhà cửa hoa lệ, giường cột chạm trổ, màu sắc tươi đẹp, hoa văn nổ bật. Tòa viện rất rộng, có hòn giả sơn, hồ hoa sen, vườn hoa, có đủ các loại cây, hoa quý giá, lại còn có cả hạc trắng xinh đẹp đang nhàn nhã vui chơi trong lùm cỏ. Chính diện là ngôi nhà có 7 gian, phía trước có mái hiên, bọn họ theo sự ngoắc tay chỉ dẫn đi theo lối hành lang tiến vào, ở phía dưới đường hành lang có treo nhiều lồng sắt với đủ màu sắc, ở trong lồng có chim họa mi, bát ca, các loại chim tước rất náo nhiệt thi nhau díu ra díu dít. Bên cạnh hành lang còn đặt nhiều chậu hoa, giàn hoa, có hoa ngọc lan, hải đường, thực dược, mẫu đơn. Tô Mạt từ nhỏ đã mê văn hóa cổ đại, thích tìm tòi những điển cố điển tích, rất thích các loại đồ gia cụ, dụng cụ, phục trang, trang sức tinh xảo xinh đẹp cổ đại. Với gia thế hiền hách lại là con một trong nhà, đứa cháu gái duy nhất của ông nội, từ nhỏ đến lớn tất tần tật đều là muốn gì được nấy. Thời cổ đại hình thức cấu tạo nhà là tứ hợp viện, đồ dùng trong nhà gia cụ nội thất được làm bằng gỗ mang phong cách cổ kính, có đặt lư hương, bình hoa lớn, và các loại vật dụng trang trí cổ đại khác. Lúc này đang ở chính phòng, nàng bỗng thấy thỏa mãn, vì có thể trở về lên mặt với ông nội rồi. Nhà của nàng không biết dùng bao nhiêu tiền của trang hoàng thiết kế lên một tứ hợp viện cổ kính nhưng không thể so sánh với khí chất nơi này. Có lẽ đó chính là sự khác biệt của hàng nhái và hàng thật. Nàng khóc không ra nước mắt a. Trước cửa có một tiểu nha đầu vén rèm, một thân tơ lụa, mặt mũi thanh tú, dáng người yểu điệu. Sau khi tiến vào bên trong, các góc phòng đều sắp xếp vị trí các nha hoàn đứng một bên vừa mỉm cười vừa kính cẩn, trang phục màu mè, trang điểm khéo léo. Hèn chi nam nhân ở các gia tộc lớn thường bị quây bởi một đám giai nhân son phấn này. Hậu viện có một đám mỹ nữ, chỉ có hắn ta là nam nhân, không phải quá tốt số sao. Cách chương,